Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2757, trong mắt gần như nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người yên lặng không nói, Vương Quá Giang bổ sung một câu. Còn một vấn đề nữa, ma khí trên người kẻ này, lão ta đảo mắt nhìn mọi người. Các người không cảm thấy khá quen thuộc sao? Chẳng lẽ là thiên ma tộc? Ai nấy cũng chấn động, từng giọng nói lạnh như băng vang lên. Bắt lại kẻ này, Nghiêm Hình ép hỏi, nhất định có thể biết được tất cả, advertisement. Chuyện mà tổ tiên chưa hoàn thành, để chúng ta hoàn thành, lần này, tất phải hủy diệt nhà họ Diệp, hủy diệt hoa tộc, kho báu vật trong tháp. Diệp Bắc Minh cầm lấy một quyển sách màu đen, chất liệu rèn từ kim loại, luyện thần quyết, tháp càn khôn chấn ngục kích động. Ha ha ha, nhóc, chúc mừng cậu, ha ha ha, bản tháp đã chết lặng với sự may mắn phi logic của cậu, Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Ông có ý gì? Cậu biết, luyện thần quyết là cái gì không? Không biết, Diệp Bắc Minh lắc đầu, tháp càn khôn chấn ngục cười. Đoán, cậu to gan đoán đi, Diệp Bắc Minh hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là, anh do dự trả lời, chẳng lẽ có liên quan đến thần hồn, tôi đã bảo cậu thông minh từ nhỏ rồi, tháp càn khôn chấn ngục cười ra tiếng. Hoàn toàn chính xác, bình thường, chỉ khi người tu võ đạt đến cảnh giới giới chủ mới có thể tu luyện thần hồn, nhưng có được luyện thần quyết, từ cảnh giới thần đế cậu đã có thể tu luyện thần hồn, dẫn trước người tu võ thông thường suốt năm cảnh giới lớn, điều quan trọng nhất chính là, chỉ có tu luyện thần hồn mới có thể thành lập thế giới bỏ túi. Giờ cậu có thể sáng lập thế giới bỏ túi rồi. Diệp Bắc Minh trừng to mắt, hô hấp dồn dập, biểu cảm của anh cũng trở nên kích động. Đây chính là sự tăng lên cực lớn. Anh không hề do dự, một suy nghĩ hiện lên, tiến vào lĩnh vực tuyệt đối. Diệp Bắc Minh mở quyển sách có chất liệu kim loại ra. Hàng chữ đầu tiên ập vào mắt. A, Diệp Bắc Minh hét lên thảm thiết, hai mắt phun ra máu tươi, suýt chút nữa bị nổ mù. Tháp càn khôn chấn ngục ngưng trọng nói. Nhóc. Đây là thứ cảnh giới giới chủ mới có thể tiếp xúc đến. Bây giờ cậu tiếp xúc sớm thì phải thừa nhận sự đau đớn mà người tu võ bình thường khó có thể chịu đựng. Tiếp tục, Diệp Bắc Minh cắn chặt răng. Được, anh mở đôi mắt tràn ngập máu, tiếp tục nhìn vào quyển sách. Lần này, Diệp Bắc Minh không hề né tránh, trong mắt gần như nổ tung. Cách chương.